Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện, Tưởng Diên đã nằm xuống, sau đó bắt lấy một chân của cô rồi nâng lên, tách ra, thuận theo phía dưới vẫn còn đang chảy tinh DCH trơn trượt tong tòng để cắm chú chim khổng lồ vào trong nhằm bịt cô lại. Chu Kỳ bị lấp căng đến tràn đầy. Bởi vì anh lại muốn tới một lần nữa nên hiện tại phía dưới của anh vẫn còn cứng rắn chưa mềm xuống. Tưởng Diên biết ngày mai cô phải lên lớp nên cũng không dám làm quá đáng. Mặc dù hiện tại anh vẫn còn cứng nhưng mà lại thông cảm cho cô. Vì thế bây giờ anh chỉ nhét vào chứ không có động tác gì. Cơ thể của hai người dính sát vào nhau. Anh ôm cô ngủ, đặt tay ở dưới đầu cô, để cô gối lên tay mình ngủ, vùi đầu vào dưới ngực anh. Gậy TH. Tê nhét vào bên trong Huy, tê nhỏ của cô cả đêm không rút ra, cứ để cho Huy. Tê nèo của cô ăn gậy TH, tê suýt cả đêm như vậy. Chu Kỳ cảm nhận được sự ấm áp thoải mái ở trong lồng ngực của anh, không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi. Phía dưới căng cứng đầy ấm áp, cô ôm anh ngủ một giấc. Ngày hôm sau tỉnh lại, Chu Kỳ nhìn thấy phía dưới cơ thể của hai người vẫn còn đang dính liền với nhau thì đỏ mặt. Có lẽ là bởi vì người đàn ông. Chào cờ, buổi sáng nên lúc này, gậy TH, tê của anh lại cứng lên, chọc vào trong Huy, tê nề của cô, Chu Kỳ muốn đẩy anh ra, kết quả là Huy, tê nhỏ lại không nỡ rời xa anh, bị thứ căng cứng của anh lấp đầy. Tưởng Diên cũng tỉnh lại, nhìn thấy tư thế đứng lên của Chu Kỳ thì bấu vào eo cô, không cho cô đứng lên, khiến cho nơi riêng tư của hai người dính chặt vào nhau, thuận theo tư thế này để ấn eo cô xuống. Chu Kỳ bị anh đẩy lên giường. Lúc này, dục vọng của Tưởng Diên đã thức tỉnh, anh bắt lấy cô, lại tới một lần nữa. Lần này là một tư thế truyền giáo rất truyền thống, anh ở trên giường ôm lấy eo cô, cắm đến khi bắn ra là được. Hai ngày nay, Chu Kỳ cảm thấy bản thân bị chơi đùa đến nỗi phía dưới cũng giãn rộng rồi. Không biết có phải vì gậy TH, T của anh quá lớn hay không mà hai ngày nay, cô hoàn toàn không khép miệng Huy. T lại được, vẫn luôn bị anh cắm vào. Sáng sớm hai người đã phát tiết một hiệp, sau đó cô đi vào bên trong tắm rửa. Lúc cô tắm rửa ở bên trong thì Tưởng Diên đi đánh răng, hai người đã không còn e dè điều gì. Thậm chí cô còn có thể trực tiếp tắm rửa ở trước mặt anh thì đánh răng ở trước mặt cô, tựa như là hai vợ chồng ở chung một nhà vậy. Phía dưới được rửa ráy sạch sẽ xong thì đã không còn sự tồn tại của tinh đê, si ết nữa, nhưng miệng Huy. Tê vẫn có chút cảm giác như thể không khép lại được. Chu Kỳ cảm thấy bản thân đi đường mà chân cũng xiên xiên vẹo vẹo luôn rồi. Cô thay quần áo, rửa mặt xong thì đi ra ngoài ăn một suất vằn thắn với Tưởng Diên, sau đó mới đi làm. Tưởng Diên đưa cô đi tới cửa tàu điện ngầm, nghĩ thầm trong đầu. Con đường cô đi đến trường thẳng tắp nên cũng không xa lắm, nhưng nếu như phải đi tàu điện ngầm thì có hơi lâu. Anh đang định chờ công ty bắt đầu có thu hoạch thì sẽ mua một chiếc xe thay cho việc đi bộ. Ngày ngày anh sẽ đưa cô đi làm ở trường học, tốt hơn là để cô chen chúc trong tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng. Chu Kỳ đi vào văn phòng của trường học thì lại bị cô Lý kia bắt gặp. Quả thật là cô Lý nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Tiểu Kỳ à, đúng là yêu vào thì mặt mày hồng hào phát sáng cả ra, đừng nói là đi làm với người yêu nhé. Chu Kỳ nghe thấy lời này thì không nhịn được mà đỏ bừng mặt, thẹn thùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đi làm với người yêu thì rất bình thường mà, dẫu sao hai người bọn em cũng đang yêu nhau, làm chuyện này không sao chứ. Cô Lý thấy cô trẻ tuổi chưa trải sự đời thì chọc ghẹo, cười nói. Không sao, chỉ là chị cảm thấy khía cạnh kia của người yêu em chắc chắn là rất giỏi, rất hài hòa. Nếu không em cũng không thể có gương mặt hồng hào phát sáng như vậy được. Bây giờ, mặt em quả thật là đẹp vô cùng, cứ như tràn đầy collagen vậy. Vừa nhìn cái này đã biết ngay là chuyện ấy hài hòa rồi. Lúc chồng chị còn trẻ, chuyện chăn gối hài hòa thì chị cũng đẹp như vậy đấy. Tóm lại là em sướng đấy, tìm được người tốt trong chuyện kia. Thật đấy, chuyện chăn gối hài hòa còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Cô Lý là một người phụ nữ đã kết hôn nhiều năm, nhắc tới chuyện này thì chẳng ngượng ngùng chút nào. Trước đây, Chu Kỳ đã từng nghe nói tinh đê, CS của đàn ông có thể dùng để chăm sóc sắc đẹp. Nhưng cô cũng chưa nhìn thấy mặt mình xem thế nào. Dù sao thì cô luôn có cảm giác sắc mặt của mình tốt hơn trước đây rất nhiều. Cô đã ăn không ít tinh đê, CS của Tưởng Diên rồi. Vì thế, bây giờ bắt đầu đẹp lên thì cũng bình thường. Hơn nữa, Tưởng Diên quả thật là có gậy THT rất to, còn kéo dài nữa, cũng biết làm chuyện đó. Quả thật là cô thấy hạnh phúc hơn nhiều so với khi mình còn độc thân. Cô Lý nghĩ đến điều gì, lại hỏi cô. Đúng rồi, Tiểu Kỳ này, lúc sắp tan tầm ấy, đi đến quảng trường Thiên Hồng đi, dạo này chỗ đó mới khai trương được giảm giá 20, đấy. Hơn nữa, mua nhiều được giảm nhiều, chị định tới đó mua áo lót quần con quần áo linh tinh. Em có muốn đi mua cho vị kia nhà em không, cùng gộp hóa đơn nhé. Chu Kỳ nghe xong, nhớ tới việc cũng đã mấy tháng rồi mình chưa thay áo lót quần con, vì thế cô lập tức đồng ý đi cùng. Cô nghĩ thầm là đi mua cho bản thân, nhưng tới buổi chiều khi đi cùng tới cửa hàng xem đồ thì cô lại đi thẳng đến chỗ đồ lót nam, xem cho Tưởng Diên. Sau khi Chu Kỳ đi tới đó thì bị cô Lý trêu chọc là sau khi cô có người yêu thì trong lòng chỉ nhớ tới người ta thôi, lúc này mới phản ứng lại. Thế mà cô lại thật sự chọn đồ cho Tưởng Diên, nhưng tới cũng tới rồi, mua cho anh cũng phải. Dẫu sao trung tâm thương mại này cũng đang giảm giá, mua xong còn có thể tích trữ, giá cũng hời. Thế là cô đỏ mặt chọn quần lót cho Tưởng Diên. Nhân viên cửa hàng hỏi cô, bình thường chồng chị thường hay mặc kiểu gì à? Em có thể giới thiệu cho chị. Chu Kỳ suy nghĩ một chút, hình như anh đều dùng mấy kiểu quần lót tứ giác. Cách trương.